Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, huyết thụ, canh 2, Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, thanh âm dễ nghe êm tai, Ninh Trạch nghe được lại toàn thân rét run, Tôn Minh Nguyệt mắt phượng trong trẻo như suối, phảng phất bất nhiễm một tia cát bụi, lại để cho Ninh Trạch không khỏi mất phương hướng trong đó không cách nào tự kềm chế. Hắn nếu có thể vẫn nhìn như vậy một đôi mắt đẹp, nên là bực nào hạnh phúc sự tình. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên mãnh liệt ghen ghét khởi Sở Ly đến. Trong thiên hạ cái đó một người nam nhân hội không quý trọng như thế nữ nhân. Dù cho nàng lớn lên không đẹp, chỉ dựa vào cái này một đôi mắt phượng cũng đủ làm cho người thần hồn điên đảo. Mà Sở Ly lại có thể buông tha cho như thế xinh đẹp nữ tử. Thật đúng không là nam nhân. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, Sở Ly là trọng tình nghĩa chi nhân, có thể càng là loại người này lật lên mặt đến càng nhanh. Ta đã cùng hắn cãi nhau mà trở mặt, hắn đối với lưng của ta bạn chỉ có hận ý, nào có cái gì tình nghĩa. Sở Ly đối với giáo chủ có hận cũng là tốt. Ninh Trạch vội hỏi, Sở Ly càng là chấp nhất tại hận, càng thì không cách nào điều khiển tự động, biết rõ là mồi nhử hay là hội nhào vào đến. Các ngươi bệ hạ xác thực đánh cho tính toán. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Được rồi, ta đáp ứng cũng thành. Nhưng có một cái điều kiện. Thỉnh giảng, Ninh Trạch vội hỏi. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Nghe nói các ngươi đại trịnh có một cây huyết long thụ. Giáo chủ nhất định nghĩ sai rồi. Ninh Trạch sắc mặt đại biến. Lập tức cố tự chấn định lắc đầu. Cái gì huyết long thụ? Tại hạ chưa từng nghe nói qua. Ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi đại trịnh có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Tôn Minh Nguyệt nói, không có huyết long thụ, các ngươi đại trịnh có thể có hôm nay. Bất quá bởi vì giới hạn trong thiên quy, đoàn người không có động thủ mà thôi. Thiên thần chi vật vẫn có bảo đảm, không có người sẽ đi loạn đoạt. Nếu không thiên hạ đại loạn, đại phó đường ra không đoạt, không có người hội tự đòi mất mặt. Ninh Trạch hít sâu một hơi, lắc đầu nói, giáo chủ, chúng ta tuyệt sẽ không nhượng xuất huyết long thụ. Huyết long thụ chính là đại trịnh bí mật, thế nhân ít biết, không nghĩ tới lại không có thể giấu giếm được Quang Minh Thánh Giáo. Nghe Tôn Minh Nguyệt ý tứ này giống như thiên hạ đều biết. Cái này đối với hắn trùng kích quá lớn. Tôn Minh Nguyệt nói, ta không có như vậy lòng tham, chỉ cần một căn huyết long thụ nhánh cây. Giáo chủ muốn huyết long thụ cành làm cái gì? Ninh Trạch hiếu kỳ mà nói. Như giáo chủ muốn dùng nhánh cây sống thành huyết long thụ là vô dụng. Nếu không đại trịnh cũng sẽ không chỉ có một khỏa huyết long thụ rồi. Cái kia liền không cần quản. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Chỉ cần một căn dài 2 mét nhánh cây. Như đáp ứng, ta có thể làm mồi dụ. Nếu không đáp ứng dễ tính. Ninh Trạch nhíu mày nhìn xem nàng. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi có thể trở về đi bẩm báo, xem Trịnh Tây Lai có đáp ứng hay không. Ninh Trạch bất đắc dĩ ôm quyền. Vâng, tại hạ hội tương giáo chủ điều kiện bẩm cùng bệ hạ. Cáo từ, Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ. Ninh Trạch có thể tới nơi này đưa tin, là vì khinh công chắc tuyệt. Tốc độ cực nhanh, một ngày sau đó liền đã tới đại trịnh quân doanh, gặp được Trịnh Tây Lai. Trịnh Tây Lai một mình một người tại trong quân lều lớn thấy hắn. Huyết long thụ, Trịnh Tây Lai lạnh xuống mặt đến. Khẽ nói, khá lắm Quang Minh Thánh Giáo. Đại trịnh trong biết rõ huyết long thụ giải rác không có mấy. Hắn sao sẽ biết? Ninh Trạch vội hỏi, bệ hạ, cũng không phải thần lộ ra. Xem ra Quang Minh Thánh Giáo dã tâm không nhỏ. Đối với chúng ta thẩm thấu vượt quá tưởng tượng. Trịnh Tây Lai cười lạnh một tiếng nói, thật sự là coi thường nàng. Ninh Trạch ám thư một hơi, huyết long thụ chỉ có hoàng thất đệ tử, hơn nữa chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể biết được. Bởi vì huyết long thụ bách niên một kết quả, ăn một khỏa huyết long quả là được tốc hành tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa nhược tâm cảnh đuổi kịp, thậm chí có thể tốc hành thiên ngoại thiên cảnh giới. Như thế kỳ quả tự nhiên là chân chi lại chân. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, huyết long thụ chỗ bởi vì đến chỉ có hoàng đế một người biết được. Ninh Trạch có thể biết được là vì hắn chính là công chúa chi tử. chính là hoàng gia huyết mạch, hơn nữa tư chất vô cùng tốt, mới bị chọn chúng ăn vào một khỏa huyết long quả. Đã có huyết long thụ, Đại Trịnh cao thủ vượt qua xa thường còn lại các nước có thể so sánh. Cho nên đã có chiếm đoạt thiên hạ dã tâm, mấy trăm năm qua chăm lo việc nước, giấu tài, quốc lực phát triển không ngừng, dã tâm cũng ngày càng biến lớn. Bệ hạ, có đáp ứng hay không? Ninh Trạch chậm rãi nói. Đáp ứng. Trịnh Tây Lai cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn nhìn Quang Minh Thánh Giáo như thế nào nuôi sống huyết long thụ. Huyết long thụ cần hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Hơn nữa huyết long thụ cành một khi ly khai trụ cột. Trong vòng 3 ngày sẽ chết héo. Như thế nào cũng cứu không sống. Huống hồ dù cho huyết long thụ cành có thể sống cũng vô dụng. Không có khả năng trở thành huyết long thụ. Nếu không bọn hắn đã sớm làm cho sống càng nhiều nữa huyết long thụ. Một khỏa huyết long thụ có thể kết 20 khỏa trái cây. Bách niên có thể tạo nên 20 thiên ngoại thiên cao thủ. Đây đã là cực kỳ kinh người số lượng. Có thể nếu có thể chuyện lặt vặt càng nhiều nữa huyết long thụ. 5 khỏa, 100 năm có thể tạo nên 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Cái kia quả thực là kinh người số lượng. Tuy nói quốc cùng quốc tranh bá. Thêm nữa dựa vào thiên thần, thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải là quyết định nhân tố. Nhưng lượng biến hội làm cho biến chất, thiên ngoại thiên cao thủ nhiều hơn, thực lực tự nhiên hùng hậu. Thiên thần không có thể tùy ý đối với thiên ngoại thiên cao thủ ra tay. Cho nên thiên ngoại thiên cao thủ nhiều tất nhiên hội làm cho quốc lực đại tăng. Đánh nhau rất chiếm ưu thế, là trọng yếu hơn là thiên ngoại thiên cao thủ thêm nữa. Cạnh tranh càng kịch liệt phía dưới hội, thiên ngoại thiên cao thủ hội trở nên càng mạnh hơn nữa. Từ đó chọn chúng võ hoàng đế cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Đại phó sở dĩ có thể xưng hùng thiên hạ, một là thiên thần lợi hại. Đại phó Đường gia là văn hoàng đế trong mạnh nhất, dẫn tiên sơn là võ hoàng đế trong mạnh nhất. Hai là thiên ngoại thiên cao thủ phần đông, Tôn Minh Nguyệt muốn huyết long thụ cành. Nhất định là vì chuyện lặt vặt huyết long thụ. Đây là uổng phí tâm cơ. Huyết long thụ là tuyệt không có khả năng chuyện lặt vặt. Nó yêu cầu hoàn cảnh quá hà khắc. Cho dù ở thập vạn đại sơn ở trong cũng rất ít có thể nhìn thấy huyết long thụ. Cho nên đáp ứng nàng cũng không có gì lớn. Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly đến cùng trở mình không có trở mặt còn khó mà nói. Như Sở Ly mắc lừa. Nói rõ triệt để lật ra mặt. Như không mắc mưu. Rất có thể là nàng mật báo. Hai người nhất định có âm thầm cấu kết. Tu phải cẩn thận. Sở Ly ổn thỏa tại Tiệt Nguyên trong cốc tu luyện. Cái này huyền quy thuẫn thần công tâm pháp đơn giản. Dựa vào là hay là lực lượng tinh thần. Như có đầy đủ hồn phách thôi động. Tốc độ cực nhanh. Hắn một ngày tu luyện chống đỡ mà vượt người khác 100 ngày. Tốc độ vượt qua xa Đồng Quang Giật có thể so sánh. Huyền quy thuẫn thần công rất nhanh luyện thành tầng thứ nhất. Hắn đem hắn cùng vô thượng kim cương bất diệt thân tương hợp. Vậy mà phát hiện cả hai cũng không tương khiển trách. Cái này lại để cho hắn vui mừng quá đỗi. Bởi vì thực vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực đến tinh khiết. Bá đạo vô cùng, áp chế hết thảy trong bọn họ lực. Mà huyền quy thuẫn thần công có thể cùng thực vô thượng kim cương vô thượng kinh cùng tồn tại. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Sở Ly nguyên vốn định là cả hai một khối vận chuyển. Nhưng cũng không phải là đồng thời vận chuyển. Đường vô thượng kim cương bất diệt thân bị diệt chi tế. Lại vận chuyển huyền quy thuẫn thần công. Phảng phất trúc khởi hai đạo đê đập. Hôm nay cả hai đồng thời vận chuyển. Tắc thì tương đương với trúc khởi một đạo cao cao đê đập. Phòng ngự năng lực tăng gấp đôi. Có này phòng ngự, xứng đáng thiên hạ đi được. Trong lòng của hắn bay lên vô tận hào khí, lại không vội vã xuất cốc, tiếp tục vận chuyển, một hơi đem huyền quy thuẫn thần công đổ lên đệ cửu trọng viên mãn cảnh giới. Đằng sau cảnh giới đẩy mạnh ti chậm, hắn lại như cũ cố định, hơn nữa có thú con tương trợ, nó mỗi thổ nạp một hơi, thở ra một hơi, tắc thì huyền quy thuẫn thần công liền tinh tiến một đoạn, gặp được thời điểm mấu chốt. Nó thở ra một hơi liền có thể đột phá. Sau đó tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Lúc sáng sớm, hắn mở to mắt, thấy được Tôn Minh Nguyệt.